Chương 986, ngươi cũng là tới thử kính sao? Những lời này đều ôn hòa, còn mang một ít nụ cười, nhưng mà nội dung trên, nhưng cũng nhường người không nghe rõ là cao hứng hay là mất hứng. Bên kia Trình Hiểu ôm cánh tay, có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Mà Trình Kinh chính là khẽ cau mày. Hắn rất không thích Lâm Tử Khang cùng hắn cái này khuê nữ bởi vì Trình Kinh cảm giác, mỗi lần này hai cha con nàng xuất hiện, chính xác không chuyện tốt hắn đột nhiên ý thức được cái gì, quay đầu, thấy được con gái đáy mắt kia mạt giọng mỉa mai cùng cười trên sự đau khổ của người khác. Trình Kinh chân mày lại hung hãn cau một cái. Bên này Lâm Nhuế cũng không gấp không nóng nảy, mỉm cười nói, mặc dù ta lúc trước thấy trên TV ngài, nhưng mà ta trên thực tế trước nhất biết là Tuấn Vũ, chúng ta cùng nhau vô game show, bây giờ là bạn, cho nên đang tại ta xem ra, ngài là bạn thân ta mẹ. Lâm Nhuế lời nói này, là khẳng định Tề Tuấn Vũ. Thật ra thì Tề Tuấn Vũ gặp phải vấn đề, là rất nhiều tinh nhị đại đều sẽ gặp phải. Bất kể chính bọn họ nhiều ưu tú, nhưng mà chung quy cũng sẽ bị chính mình ảnh đế ảnh hậu cha mẹ Quang Huy cho che cản. Tề Lam cũng lo lắng qua nhi tử cái vấn đề này, cho nên, những thứ kia vốn là Tuấn Vũ bạn, kết quả vừa thấy được nàng, liền đối nàng các loại A-dua nịnh nọt người, Tề Lam mặc dù bề ngoài không nói gì, nhưng mà trong lòng là không thích. Chính là một cái đơn giản đối mặt, nàng cũng rất thích Lâm Nhuế đứa nhỏ này. Bất quá thật đáng tiếc a, Vân Thiếu thủ hạ đến mau như vậy chứ. Nhưng mà như đã nói qua, tiểu cô nương này như vậy xinh đẹp, còn như vậy ưu tú, một ngày nào đó, nhất định sẽ đang tại vòng giải trí đại phóng thành tựu xuất sắc. Không sớm một chút hạ thủ, bị như nở dê người kha cờ đoạt đi có thể làm thế nào đủ Lan mỉm cười gian, trong đầu lóe lên hết mấy ý niệm. Nàng cảm khái nói, tiểu Nhuế a, ngươi cùng mẹ ngươi có thể không giống nhau. Lâm Nhuế ngước mắt, ngài nhận thức mẹ ta ân, nàng năm đó là ta cùng công ty tiểu sư muội, nhưng là, thực tập sinh còn chưa tới kỳ, liền trực tiếp lui vòng. Tề Lam chật chật cảm khái, sau đó nghe nói nàng là vì lập gia đình, sau đó chúng ta cũng không có qua lại gì liên lạc. Tề Lam cùng Phương Vũ Lạc cũng không phải là rất quen thuộc, hơn nữa Phương Vũ Lạc là thực tập sinh thời điểm, Tề Lam đã khá cổ danh tiếng rồi. Bất quá bởi vì đang tại một cái công ty bên trong tiếp xúc qua mấy lần, Tề Lam rất thích Phương Vũ Lạc tính tình. Nếu là mẹ bạn, Lâm Nhuế con ngươi càng nhu hòa một ít. Hai cái người vừa nói chuyện, hoàn toàn đem vậy đối với hai cha con nàng cho bỏ quên. Trình Hiểu không ngờ rằng, mắt cao hơn đầu, như vậy kiêu ngạo Tề Lam, lại cùng Lâm Nhuế vừa nói vừa cười nàng cắn cắn môi, sau đó xé một chút phụ thân ống tay áo. Trình Kinh cũng cảm giác bị khinh thường đến có chút không phải thoải mái, hắn ho nhẹ một tiếng, sau đó cố làm vô tình chỉnh sửa một chút ống tay áo, sau đó cũng bước đi tới. Hắn ôn hòa hỏi, trùng hợp như vậy, tiểu Nhuế, ngươi cũng là tới thử kính sao? Trình Hiểu nhanh chóng nhớ lại một chút vở kịch bên trong mấy nhân vật thiết lập. Nàng có chút tò mò nói, đúng nha, Nhuế Nhuế tỷ, ngươi cũng là tới thử kính sao? Nhưng là, bên trong Quách Ngải Giai cổ giao giao thiết lập, cũng không quá thích hợp ngươi nha. Chẳng lẽ nàng cố ý kinh ngạc bộ miệng, chẳng lẽ Nhuế Nhuế tỷ ngươi còn định thử sức nữ chủ không thể không nói, Trình Hiểu này một loạt biểu diễn, người ngoài người nhìn, còn thật giống chuyện thật mà tựa như. Dẫu sao nàng vẫn có một ít biểu diễn thiên phú. Chỉ tiếc bên kia Tề ảnh hậu khỏe miệng nâng lên một mạt giọng niệm ai. Bên kia Âu Dương Thiến khẽ to mày, hết sức không thích Trình Hiểu loại này giả mô giả thức làm bộ hình dáng. Ngược lại là Lâm Nhuế nhìn một chút Trình Hiểu, gật gật đầu, ân, xem ra ngươi còn thật hiểu ta. Ban đầu, không uổng làm ta kế muội. Trình Hiểu nụ cười trên mặt nhất thời một hồi, thiếu chút nữa tét.